Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 471, cực hạn phòng chiếu khuếch trương. Rất nhiều người đều ở đây trong rạp chiếu phim thể nghiệm không có chút nào đi tiểu điểm 90 phút. Đồng hồ, từ đầu đến cuối, bọn họ song quyền nắm chặt, phảng phất chính mình một mực đang đi theo nữ nhân vật chính trên dưới lắc lư. Luôn luôn đi theo nàng phiêu phù ở không giới hạn không gian vũ trụ. Bọn họ đã trải qua kích động, khẩn trương, hưng phấn, khổ sở, đau thương, lo lắng, sợ hãi, vui sướng các loại nhiều loại tâm tình. Rất nhiều người trong lúc vô tình lệ rơi đầy mặt, đi ra rạp chiếu phim thời điểm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, với lại cước bộ phù phiếm bất lực. Phảng phất tự đi trên đám mây up in the air, đây là bởi vì bọn họ bản năng nhận định mình tại vũ trụ trôi nổi đây. Rung động như vậy xem ảnh thể nghiệm để cho mỗi người đều không thể đối với Gravity nói ra không. Tốt, bọn họ tại kích động đến toàn thân run rẩy xem ảnh trong thể nghiệm lưu lại chỉ có cực đoan mà kinh. Ngạc cùng tán thưởng, còn có muốn lại nhìn một lần nguyện vọng. Trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Phiêu bạt không chừng, điện ảnh cho thấy thế giới để bọn hắn vô pháp tại hiện thực cùng trong phim ảnh làm ra một cái minh. Xác giám định tới, cùng lúc đó, điện ảnh mang cho bọn hắn còn có vô số ẩn dụ. Còn có một nữ nhân sinh mệnh phát sinh lột xác thể nghiệm. Sinh mạng lột xác để cho mọi người phảng phất đã trải qua một lần cuống rốn sống lại tẩy lễ. Mà trong phim ảnh La Mạch vai trò nhân vật làm ảo giác lại lần nữa xuất hiện. Để cho nữ nhân vật chính một lần nữa tìm tới sống tiếp động lực màn ảnh. Để cho rất nhiều người nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ tới Quang Minh. Cho nên, bộ phim này cho mọi người mang tới không chỉ là thị giác cùng cảm giác hưởng thụ, cũng cho bọn họ mang đến tín niệm cùng kéo dài không tuyệt suy nghĩ. Thế là, Gravity IMDb cho điểm tuy nhiên hơi xuống một chút, nhưng vẫn duy trì tại 9. Ba thần phiến mức độ tiến lên. Các loại các dạng bình luận vẫn tại mới mẻ xuất hiện. Mà đây chút bình luận trên cơ bản cũng là cực đoan tán dương. Tại dạng này dư luận dưới ảnh hưởng. Ngày mùng 6 tháng 12, Saturday, có càng nhiều mọi người đi vào trong rạp chiếu phim. Đi quan sát bộ này quá không thần phiến. Thế là, ngày mùng 6 tháng 12, Gravity lần nữa sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích. Tại Saturday một ngày này, điện ảnh bằng vào siêu cao nhân khí cùng dư luận, trực tiếp đánh xuống 3.287 vạn ngày lẻ phòng chiếu. Đến tận đây, hôm qua vừa mới bị Gravity đổi mới ngoại ngữ phiên Bắc Mỹ phiếu phòng ngày lẻ ghi chép. Hiện tại lại bị Gravity tiếp theo đổi mới. Gravity 2 ngày đánh xuống 5.301 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Không huyền niệm chút nào trở thành một tuần này Bắc Mỹ phiếu phòng chu quán quân. Ngày lẻ 3.287 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu kinh hãi tất cả mọi người. Bây giờ có rất nhiều người bình thường đang kinh ngạc mà rung động hỏi. Gravity cực hạn đến cùng ở đâu? Hoặc là nói, La Mạch cực hạn ở đâu? Rất nhiều người đều đang nghĩ, La Mạch đến cùng vì sao ân có thể tại Bắc Mỹ như thế nổi tiếng? Hắn điện ảnh dựa vào cái gì có thể ở nước Mỹ có cường đại như vậy sức ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tìm không thấy một cái tất nhiên thành công quy luật. La Mạch nhưng điện ảnh, lại như cũ tại Bắc Mỹ thị trường trên rực rỡ hào quang. Ngày mùng 7 tháng 12, Gravity lần nữa tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đột phá cực hạn. Ngày lẻ đánh xuống 2.809 vạn phòng chiếu. Tích lũy Bắc Mỹ phiếu phòng 8.110 vạn đô la. Bắc Mỹ 3 ngày 8.110 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Để cho toàn thế giới chấn động, Gravity khai vẽ cuối tuần này, nổ xuống 8.110 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn. Kỳ thực đều vượt ra khỏi Gravity Bắc Mỹ phát hành thương Warner công ty sức tưởng tượng cực hạn. Trước đó mọi người đều cảm thấy, Gravity cái thứ nhất cuối tuần có thể cầm xuống 40 triệu đô la phòng chiếu liền đã rất tốt. Thế nhưng là, Gravity tuần thứ nhất bắt lại 8.110 vạn. Rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung giờ này khắc này Hoa Hạ khán giả phấn chấn tâm tình. Liền muốn rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung Bắc Mỹ khán giả kinh hãi tâm tình một dạng. La Mạch điện ảnh cường thế trở về. Tuần thứ nhất liền đánh xuống 8.110 vạn Mỹ Kim cuối tuần phòng chiếu. La Mạch lần nữa sáng tạo ra kỳ tích a. Quả nhiên, hắn là Hoa Hạ điện ảnh hy vọng. Hắn mỗi một bộ phim ở nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đều có thể đại hồng đại tử. La Mạch thần kỳ thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng. Hoa Hạ khán giả phấn chấn tới cực điểm. Đầu tư 2 ức Mỹ Kim siêu cấp điện ảnh a. Cũng đích xác cần dạng này siêu cấp phòng chiếu hồi báo. Thế nhưng là ngoại trừ La Mạch bên ngoài, còn có cái nào đạo diễn có thể sử dụng ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ đánh xuống đáng sợ như vậy phòng chiếu? Bọn họ muốn có được tích lũy 8.000 vạn Mỹ Kim phòng chiếu cũng là si tâm vọng tưởng a. Chớ nói chi là đây chỉ là tuần thứ nhất 3 ngày cuối tuần phòng chiếu mà thôi. La Mạch cho mọi người giao cho một phần hoàn toàn hài lòng bài thi. Hiện tại Hoa Hạ điện ảnh có thể đi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào La Mạch rồi. Hắn điện ảnh dù sao là có thể làm cho chúng ta cảm thấy phấn chấn. Chấm chấm. Tại thế giới địa phương khác, cũng tràn ngập vô số đối với Gravity Bắc Mỹ phiếu phòng sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Ngoại trừ La Mạch, không có bất kỳ cái gì một quốc gia bất kỳ một cái nào đạo diễn có thể dùng ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ sáng tạo như thế đăng phong tạo cực thành tựu. Người Mỹ điên rồi đi. Như thế thích xem người Trung Quốc điện ảnh. Đây là tới từ chua chát người Hàn Quốc. Gravity thật có đẹp như thế a. Sẽ để cho người Mỹ như thế ưa thích. Đến từ Ấn Độ, quả nhiên, hảo phiến có thể có được toàn thế giới cộng minh. Cái này là tới từ Nhật Bản. Gravity cũng không phải là chỉ có ở nước Mỹ chiếu phim. Cũng đồng thời ở tại hơn 21 quốc gia cùng khu vực đồng bộ thượng ánh. Đương nhiên, ở trong đó trọng yếu nhất, cũng là Hồng Kông phiếu phòng thị trường. Đây không chỉ là bởi vì Hồng Kông phiếu phòng thị trường quy mô đã vượt qua Nhật Bản. Bài danh toàn cầu thứ hai, cũng là bởi vì Gravity, La Mạch đại bản doanh dù sao ở China. Tại Gravity trước đó, La Mạch Inception, Nhân Tái Di Ông Đồ Chi Thái Di Ông phòng chiếu đều đã vượt qua 10 ức nhân dân tệ. Mà lần này Gravity ở quốc nội chiếu phim, khẳng định lại có thể nhấc lên một trận Hoa Hạ điện ảnh cuồng chiếu. Đông 8 khu ngày mùng 5 tháng 12 một ngày này, Gravity chính thức ở China đại lục ở bên trên chiếu. Điện ảnh vừa mới lên chiếu, Hoa Hạ khán giả cũng đã nhận được Mỹ quốc khán giả một dạng mãnh liệt rung động xem ảnh thể nghiệm. Kình bạo hiệu quả, miêu tả sinh động hình ảnh. Toàn bộ hành trình có khẩn trương không đi tiểu điểm tiết tấu. Chân thực tới cực điểm vũ trụ thể nghiệm, đều để khán giả chỉ còn lại có tuyệt đối mà kinh ngạc khen. Rất nhiều người cũng ở đây rạp chiếu phim bên trong nhìn nước mắt chảy xuôi. La Mạch vai trò vai nam chính cũng được rất nhiều người thích nhất nhân vật. Đi ra rạp chiếu phim thời điểm, vẫn cũng có rất nhiều người không phân rõ chỗ ở mình hoàn cảnh. Vẫn cảm thấy mình vẫn còn ở trong vũ trụ. Mỗi khi muốn như thế rung động điện ảnh lại là hoa ngữ điện ảnh. Lại là người châu Á chính mình chụp điện ảnh thời điểm. Hoa Hạ khán giả liền sẽ có một nhiệt huyết tại trong lồng ngực bị nhen lửa. Đây quả thật là Hoa Hạ điện ảnh. Trời ạ, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy Hoa Hạ điện ảnh. Cũng chỉ có La Mạch năng lượng đánh ra cao như vậy tài nghệ điện ảnh. Ta hiện tại cũng còn cảm giác mình hai chân như nhũn ra. Chấm chấm, rất nhiều khán giả tuy nhiên đi ra rạp chiếu phim, nhưng Gravity cho bọn hắn mang tới rung động cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Gravity ở China lấy 3D, 2D, IMAX, D-MAX hình thức chiếu phim. Cái này khiến một số người cũng cảm thấy Gravity cũng không có cùng một chút điện ảnh một dạng. Cưỡng ép 3D phiên bản chiếu phim lừa mang đi người xem. Mà chính là cho mọi người một cái 2D làm lựa chọn. Trên thực tế, càng ngày càng nhiều 3D hố tra điện ảnh để cho mọi người cảm thấy. Rất nhiều phim căn bản không có tất yếu làm thành vụng về 3D. mà chính là phải làm thành 2D phiên bản. Mà Gravity cũng cho mọi người 2D lựa chọn. Chỉ bất quá, đặt ở bộ phim này bên trên, mọi người lại chỉ sẵn lòng lựa chọn 3D. Bởi vì Gravity thế nhưng là La Mạch tác phẩm. La Mạch là phái ra qua Inception như thế thị hiệu thần phiến điện ảnh người. Hắn tân phiến, chắc chắn sẽ không cùng một chút hậu kỳ chuyển chế ngụy 3D phiến một dạng để cho người ta dở khóc. Dở cười hối hận mua vé ra trận. Cho nên, Gravity ở China chiếu phim ngày đầu tiên. Trên cơ bản 95% người vẫn là lựa chọn dùng 3D màn hình quan sát Gravity. Lúc này Hoa Hạ đã có hơn 1 vạn khối 3D màn hình, cũng có thể chống đỡ nổi Gravity chiếu phim. Mà ngày đầu tiên hạ xuống, Gravity ở China nội địa nổ xuống 7.564 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Cái này ngày đầu phòng chiếu xuất hiện thời điểm, Hoa Hạ phảng phất đã trải qua một trận mãnh liệt chấn động. La Mạch lần nữa dùng hắn điện ảnh, khai sáng một cái mới tinh thời đại. Đây là Trung Quốc nội địa điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử. Bộ phim đầu tiên ngày đầu phòng chiếu đột phá 70 triệu nhân dân tệ. Cái số này vượt qua trước đó các loại sao cực kỳ hòa. Ngày đầu phòng chiếu cũng đích xác rất cao như là Iron Man 2. Transformer 3 các loại điện ảnh cũng đạt tới La Mạch điện ảnh lịch sử điểm cao nhất. Tiếp cận 100 triệu phòng chiếu thật là làm cho tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Trung Quốc nội địa điện ảnh thị trường thời đại mới. Gravity đại lục cường thế khai họa. La Mạch lại đoạt Hoa Hạ điện ảnh vô số đệ nhất. Hoa Hạ truyền thông đã lâm vào điên cuồng. Gravity tại toàn thế giới các nơi phòng chiếu nở hoa. Vô luận là ở China vẫn là tại Mỹ quốc, vẫn là tại quốc gia khác cùng khu vực. Gravity phòng chiếu đều ở đây dùng khủng bố tới cực điểm tốc độ tăng thêm. Bọn họ bây giờ là luống cuống tay chân, bận không qua nổi, bởi vì Gravity ở thế giới các nơi nhiều một chút nở hoa sự tình. Hôm nay một điểm ngày mai một chút xuất hiện, để bọn hắn đưa tin không đến. Gravity ở China chiếu phim ngày thứ hai. Là chủ nhật, chiếu phim ngày đầu tiên Gravity hoàn mỹ dư luận đã truyền đến sở hữu điện ảnh mê môn trong tai. Mà Gravity chiếu phim ngày thứ hai cũng lớn biên độ điều chỉnh chiếu phim phương thức. Để cho Gravity chiếu phim bên trong, IMAX 3D, D-MAX 3D, 3D màn hình chiếm cứ 98%. Chỉ có 2% 2D buổi diễn. Ngày thứ hai. Rất nhiều bị lây khán giả đều ở đây tận chính mình khí lực vì là Gravity tuyên truyền. Mà rất có bao nhiêu nhìn xem người khác bình luận lại nhìn điện ảnh người. Hiện tại cũng không kịp chờ đợi đi vào rạp chiếu phim. Có người thì bởi vì hôm qua Gravity thủ ánh chàng quá nhiều người. Mua không được vị trí tốt phiếu. Hôm nay tới mua, ở nơi này dạng tình huống dưới. Gravity ngày thứ hai phòng chiếu ở ngày thứ nhất đột phá cực hạn tình huống dưới. Vẫn còn ở đi lên tăng thêm. Chờ đến ngày mùng 6 tháng 12 phòng chiếu thống kê ra về sau. Mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì, quang chỉ là ngày mùng 6 tháng 12 một ngày phòng chiếu. Gravity đều đạt đến 9.370 vạn. Gravity ngày lẻ phòng chiếu cũng liền đột phá 90 triệu. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá cái kia chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng 100 triệu sổ tự. Rất nhiều người hoàn toàn trợn tròn mắt. Gravity một ngày này liền có thể đánh ra còn lại rất nhiều đạo diễn hoàn toàn chỉ có thể ngưỡng mộ, mơ ước sổ tự A. Đây chính là tiếp cận 100 triệu. Thế là, Gravity hai ngày phòng chiếu đạt tới 16.934 vạn nguyên. Trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử nhanh nhất đột phá 100 triệu nguyên vé bán điện ảnh. Hai ngày phòng chiếu quá 100 triệu. Thậm chí ngày lẻ phòng chiếu đều kém chút phá ức. Cái số này hoàn toàn chính xác nói cho mọi người. Hoa ngữ điện ảnh tân lịch sử đã đến gần rồi. Gravity cũng là tại sáng tạo dạng này tân lịch sử. P.S. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến Lão Hữu khen thưởng chương 742, Linh chênh lệch. Thần phòng chiếu, Gravity Mỹ quốc 3 ngày cuối tuần đánh xuống 8.110 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tương đương nhân dân tệ 5 ức tả hữu, Hoa Hạ hai ngày cuối tuần cầm xuống 1.7 ức nhân dân tệ. Chỉ là hai quốc gia này, Gravity thì có 7 ức cỡ nào phòng chiếu. Không chỉ có như thế, Gravity cũng ở đây quốc gia khác cùng khu vực lấy được tương đối lợi hại thành tích. Ngày đầu Nhật Bản phòng chiếu 2.3 ức Nhật Nguyên. Thành công trèo lên đỉnh. Hàn Quốc ngày đầu phòng chiếu tương đương nhân dân tệ 34 triệu. Trèo lên đỉnh Hàn Quốc phòng chiếu bảng thứ nhất. Ngày đầu Hồng Kông phòng chiếu 527 vạn đô la Hồng Kông. Sáng tạo Hồng Kông phòng chiếu kỳ tích. Không huyền niệm chút nào trèo lên đỉnh. Đài Loan ngày đầu phòng chiếu tương đương nhân dân tệ 42.500 ngàn. Vẫn như cũ trèo lên đỉnh. Cùng lúc đó, Gravity tại chỗ có chiếu phim Đông Nam Á quốc gia cũng đều thực hiện phòng chiếu trèo lên đỉnh. Tại Âu Châu, Gravity Italy, Đức Quốc phòng chiếu trèo lên đỉnh. Racer phòng chiếu trèo lên đỉnh. Cuối tuần này, Gravity tại chỗ có chiếu phim quốc gia đại bán. Trên cơ bản đều lấy được quốc gia kia hoặc là địa khu cuối tuần phòng chiếu quán quân. Cứ như vậy, Gravity tại cái thứ nhất cuối tuần kết thúc sau khi toàn cầu phòng chiếu tích lũy đạt đến 2 tháng 1 ức đô la. Chỉ là một cuối tuần, 2 ngày đến 3 ngày thời gian, Gravity liền cuồng oanh lạm tạc 2.1 ức đô la. Kiểm kê Gravity tại toàn thế giới đạt được cao như vậy vé bán nguyên nhân. Đầu tiên dĩ nhiên chính là Gravity toàn cầu đầu nhập hơn 1 ức Mỹ kim to lớn tiên phát phí dụng. Tại dạng này khổng lồ tuyên truyền chi phí phía dưới, toàn cầu sớm đã có quá nhiều người đang mong đợi Gravity chính thức chiếu phim. Hiện tại điện ảnh cuối cùng chờ đến, bọn họ tự nhiên muốn đến trong rạp chiếu phim xem, đón lấy. Cũng là Gravity lấy được tốt dư luận kéo theo mọi người đi đến trong rạp chiếu bóng quan sát bộ phim này, rất nhiều người đều bị loại rung động này xem ảnh thể nghiệm cảm nhiễm. Cũng muốn đem chính mình lấy được rung động mang cho các bằng hữu một phần. Cho nên bọn họ đều ở đây chia sẻ Gravity mang cho bọn hắn rung động xem ảnh thể nghiệm. Cái này hấp dẫn càng nhiều bằng hữu thân thích đi vào trong rạp chiếu phim. Có người thì là nhìn một lần cảm thấy chưa đủ nghiền. Lần thứ hai đi vào trong rạp chiếu bóng. Cho nên, Gravity cái thứ nhất cuối tuần toàn cầu phòng chiếu. Liền sao sao thay nhau nổi lên. Tại toàn cầu các nơi nhấc lên xem ảnh phong bạo. Hoàn mỹ xem ảnh thể nghiệm vẫn còn ở hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đi vào trong rạp chiếu. Bóng, ở cái này trong thời gian. Toàn cầu điện ảnh thị trường cùng Gravity cạnh tranh chủ yếu là 007 ngày màn sát cơ. Bộ phim này ở cái này chu, bao quát ngoại trừ cuối tuần ra thời gian khác bên trong phòng chiếu quên ở bên trong. Tổng cộng bắt lại 87 triệu Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Chiếm cứ một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng thứ hai vị trí. Mà đứng hàng thứ nhất, dĩ nhiên chính là La Mạch Gravity. Với lại, tiếp xuống một tuần còn đem sẽ có 15 quốc gia cùng trên khu vực chiếu Gravity. Với lại một tuần này bên trong, Gravity ngoại trừ tính toán cuối tuần phòng chiếu bên ngoài, còn đem có còn lại 4 ngày phòng chiếu có thể tính toán. Có thể nghĩ, đến lúc đó Gravity khẳng định còn có thể đem 007 ngày màn sát cơ danh tiếng vung tới. Mang theo Hoa Hạ điện ảnh, Hoa ngữ điện ảnh lạc ấn Gravity. Cứ như vậy tại toàn thế giới phạm vi bên trong đem Hoa Hạ điện ảnh vinh dự đẩy tới đỉnh phong nhất. Cứ việc chỉ là La Mạch cá nhân điện ảnh, nhưng mọi người ai cũng biết, Gravity là một bộ Hoa Hạ điện ảnh. Người ở bên trong vốn là nói Hán ngữ. Giờ này khắc này, Gravity dư luận vẫn còn ở toàn cầu phạm vi bên trong căng vọt. Các nơi trên thế giới đám người đều ở đây đối với Gravity hiện ra loại kia cực hạn xem ảnh thể nghiệm mà hưng phấn kích động. Đi ra rạp chiếu phim về sau, lỗ tai oanh minh, cước bộ phù phiếm, đây là một lần 10 phần chân thật điện ảnh thể nghiệm. Cũng là một lần phổ thông người xem bọn họ vũ trụ hành trình. Gravity dư luận tại toàn thế giới bắt đầu lên men. Cái này cũng trở thành rồi một bộ cơ hồ là linh chênh lệch tác phẩm. Chỉ là ở nước Mỹ, điện ảnh IMDb cho điểm vẫn duy trì tại một cái 9. 2 điểm số bên trên. Giống vậy phim nhựa, chỉ cần IMDb điểm số tại 6 điểm trở lên. Này cơ bản liền có thể nhìn là mạch sát yểm IMDb cho điểm cũng là 6. 7 chia, có thể đạt tới 7 chia trở lên. Này nhìn liền sẽ không có quá cường liệt nhổ nước bọt cảm giác. Nếu như IMDb điểm số đạt tới 8 chia trở lên. Này trên cơ bản cũng là thế giới tính hảo phiến. Còn nếu như có thể đạt tới 9 chia trở lên cho điểm. Cái kia chính là thần tác. Chỉ có so sánh cứu rỗi tương tự mạnh mẽ phiến. Mới có 9 chia trở lên cho điểm. Thời khắc bình thường. Ngoại ngữ phiến đối với 9 phân cơ vốn trên là không cần nhớ chấm mút. Nhưng Gravity cho điểm bây giờ vẫn là tại 9. 2 chia. Tuy nhiên bởi vì chiếu phim không lâu. Về sau số điểm này còn có thể sẽ hạ. Nhưng 9. 2 phân điểm cao. Đã là sở hữu ngoại ngữ phiến cũng không dám tưởng tượng một cái siêu cao sổ tự. Nhưng mà này còn không phải một chút tiểu chúng mê điện ảnh bình. Tỷ như so sánh cứu rỗi cho điểm là 9. 3 chia. Tổng cộng có 87 vạn nhân tham dự cho điểm. Mà Inception bây giờ IMDb cho điểm là 8. 7 chia. Hết thảy có 23 vạn nhân tham dự đánh giá. Trước đó là mạch say rượu IMDb cho điểm là 7.6 chia. Có 11 vạn nhân tham dự đánh giá. Sát yểm cho điểm 6. 7 chia. Có 4 vạn nhân tham dự đánh giá. Hiện tại, Gravity đánh giá nhân số đã đạt đến 5 vạn nhân. Điểm số là 9. 2 chia. Một cái ngoại quốc đạo diễn. Có thể để cho mình điện ảnh tại IMDb cho điểm đạt tới 9. 2 chia không nói. Còn có 5 vạn nhân đánh giá số lượng. Đây là điện ảnh đang tại chiếu phim duyên cớ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngoại trừ IMDb trên website, Gravity ở nước Mỹ lại một cái nổi danh bình luận điện ảnh website Rotten Tomatoes trên cũng có được hết sức xuất sắc đánh giá. Rotten Tomatoes đánh giá điện ảnh phương thức là cực kỳ mới mẻ. Rotten Tomatoes công tác nhân viên sẽ tìm kiếm tất cả trên website đăng báo đặc biệt điện ảnh hoặc trò chơi bình luận, bất luận là nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp. Một khi tìm kiếm được về sau, công tác nhân viên sử dụng chỉnh thể biểu hiện tư liệu đến quyết định bình luận là chính diện, tươi mới, lấy một cái đỏ tươi cà chua làm tiêu ký. Hoặc phụ diện, hư thối, lấy một cái lục sắc bị đập nát cà chua làm tiêu ký. Bình luận điện ảnh tươi mới độ tại 60% trở lên vì là tươi mới. 60% trở xuống là hư thối. Sau đó, sẽ căn cứ mới mẻ và thối giữa bình luận trị giá trung bình. Rotten Tomatoes sẽ phải ra một bộ phim tươi mới độ. Bình thường căn cứ một bộ phim hỏa nhiệt trình độ. Rotten Tomatoes sẽ thu lấy hơn 10 đầu thậm chí hơn ngàn đầu bình luận đến tổng hợp. Toy Story 2 tươi mới độ là 100%. Thượng diện thu nhận sử dụng 784 thiên bình luận điện ảnh. Mà bây giờ, La Mạch Gravity, tươi mới độ thế mà cũng là 100%. Với lại đã thu lục 74 đầu bình luận điện ảnh. Nói cách khác, ở nơi này 74 đầu bình luận điện ảnh bên trong. Không có một đầu chênh lệch. Linh chênh lệch thần phiến. La Mạch say rượu. Rotten Tomatoes tươi mới độ là 82%. Bình luận điện ảnh số lượng 421 đầu. Inception tươi mới độ 82%. Bình luận điện ảnh số lượng 804 đầu. Sát yểm tươi mới độ 69%. Thu nhận sử dụng bình luận điện ảnh 64 đầu. Có thể thấy được hiện tại La Mạch bộ này Gravity ở nước Mỹ đánh giá rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đương nhiên, không chỉ là những này website, cũng không vẻn vẹn ở nước Mỹ. Gravity tại toàn thế giới đều được 10 phần đánh giá cao, tuy nhiên phim nhựa càng thêm tả thực, càng thêm không có ảo tưởng thành phần. Nhưng là bộ phim này cùng trước kia 3D cùng đặc hiệu mảng lớn, như thiếu niên phái các loại đồng thời không có gì trên thực chất khác biệt. Dựa vào tại mới nhất kỹ thuật số kỹ thuật, Gravity cung cấp một mộng cảnh vậy cảm thụ. Đây là một bộ cho người ta gay cấn cảm thụ phim nhựa. Vô luận là người bình luận điện ảnh vẫn là người xem, đều sẽ bị bộ phim này dẫn dắt. Mỹ Quốc, nghệ thuật tạp chí Gravity không phải một bộ truyền thống trên ý nghĩa mảng khoa học viễn. tưởng, nó tràn đầy sức kéo cùng làm cho người ngạc nhiên kiều đoạn. La Mạch chế tạo một bộ lớn nhất hiện thực cảm giác cùng mỹ lệ thái không điện ảnh. Không có ngoại tinh nhân, tinh tế không gian đại chiến, cũng không có phản miền đất hứa tình tiết thiết trí. Chỉ có một người nam nhân cùng nữ nhân ở nhất không lợi trong hoàn cảnh. Ứng đối mặt vấn đề. Nhưng cái này lại tạo thành 10 phần rắn chắc 90 phút đồng hồ. Nhật Bản, toàn cầu điện ảnh tạp chí, bộ phim này nhất định phải tại màn ảnh lớn trên quan sát. Đặc biệt là IMAX cự mạc, mới có thể cảm nhận được trang nghiêm cùng to lớn. Gravity thăm dò sinh mạng đặc thù giá trị cao. La Mạch là vai nam chính tuyệt hảo nhân tuyển. Mị lực của hắn cùng khôi hài vì là phim nhựa làm rạng rỡ không ít. Cineview website Gravity là một bộ giỏi lắm đặc hiệu mảng lớn. Có thể để ngươi ngũ tạng lục phủ đều có chỗ xúc động. Nó là một bộ có nội tại linh hồn buôn bán đại phiến. Hàn Quốc, Movie, IK tạp chí Gravity lấy một hùng vĩ vô cùng phương thức miêu tả ngoài vũ trụ. Có cùng 2001 Thái không mạn du ngang hàng khai sáng tính. Anh Quốc, London Bill báo, ngôn ngữ vô pháp miêu tả bộ này vũ trụ ca kịch kinh người thị giác hiện ra. Hiệu quả chỉ có thể ở trong rạp chiếu phim dùng 3D mới có thể hoàn toàn bắt. Pháp Quốc, Paris thời báo, Gravity trên căn bản là bây giờ kỹ thuật dưới điều kiện. Mọi người có thể ở rạp chiếu phim lấy được tốt nhất thể nghiệm. Nó là kỹ thuật kỳ tích. Càng là một bộ có linh hồn mảng lớn, La Mạch mang đến cho chúng ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Hồng Kông điện ảnh, đây là ta xem qua lớn nhất thiết kế cảm giác. Yêu nhã nhất, có sức mạnh nhất, chấn động nhất linh hồn thái không điện ảnh. Đào Phong Chiến Sĩ, Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương đạo diễn Gilmore. Đeo, nắm, Gravity xem ảnh thể nghiệm, tràn ngập hít thở không thông. Tràn ngập rét lạnh, ta nhận định La Mạch là ta cảm thấy tốt nhất đạo diễn. Ta cực kỳ hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt tâm sự hắn Inception. Càng phải tâm sự hắn Gravity, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Django ăn trên đạo diễn Quentin Tarantino, hoàn toàn chính xác. Bây giờ rất nhiều người thì đã cho rằng Gravity tại ảnh sử đạt thành tựu cao. Mang cho người ta bọn họ rung động đã có thể cùng 2001 Thái không mạn du dạng này siêu cấp thần. Phiến vẽ lên một cái ngang bằng. 2001 Thái không mạn du là rất nhiều nhân tâm trong mắt thần phiến. Bộ phim này cho đến tận này cũng là mọi người trong lòng khó mà vượt qua cao phong. Nó dùng thời gian 3 tiếng. Dùng vô số đặc hiệu để miêu tả ra một chút ầm ầm sóng dậy đồ vật. Mà bây giờ. Rất nhiều người thế mà cho rằng Gravity có thể cùng 2001 Thái không mạn du sánh ngang. Có thể thấy được La Mạch bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn. Gravity chiếu phim đệ nhị chu, Brazil, Mexico, Ấn Độ, Australia các loại phòng chiếu trọng trấn cũng bắt đầu lần lượt chiếu phim Gravity. Kết quả là không có bất ngờ. Cho dù là đối với Hoa Hạ điện ảnh, nhất là La Mạch điện ảnh 10 phần cảnh giác Ấn Độ Tam Ca bọn họ, cũng vẫn là để cho Gravity chiếu phim ngày thứ 2 liền trèo lên đỉnh Ấn Độ phòng chiếu. Những thứ khác trò xiếc, Mexico, Australia các loại tân tăng phiếu phòng thị trường bên trong, Gravity cũng tận số trèo lên đỉnh, mà đệ nhị xung quanh Mỹ Quốc. Tại vượt qua cái thứ nhất cuối tuần 8.110 vạn đô la vé bán kỳ tích về sau. Thứ hai đến thứ năm tuy nhiên phòng chiếu cũng không cao. Nhưng 4 ngày cũng vẫn là bắt lại 21.45 vạn Mỹ Kim phòng chiếu. Mà cái thứ hai cuối tuần trong vòng 3 ngày. Bằng vào Gravity hoàn Mỹ dư luận còn có gần như linh chênh lệch đánh giá. Bộ phim này vẫn ở nước Mỹ cuối tuần 3 ngày điên cuồng cướp 78.600 ngàn Mỹ Kim phòng chiếu. Phòng chiếu hàng bức không lớn. Gravity một tuần này Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng đã đạt tới 10.005 vạn đô la. Một tuần phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la. Cùng lúc đó, Gravity Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng đạt tới 18.115 vạn đô la. Hai tuần hạ xuống. Gravity Bắc Mỹ tổng phòng chiếu đã tiếp cận 2 ức đô la. mà thế giới địa phương khác. Phòng chiếu vẫn tại đi lên điên cuồng tăng thêm bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.